Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 210 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Thố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bất Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Nếu mà đạo hữu nào biết được cái phần này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp bác ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước chúng ta cũng đã biết được hắc thủ sau màn chính là Diêu Thánh. Vị này thì chính là cái người có ngôn sức pháp tỳ, đã bị Bất Hủ Tiên Tử đánh lén, hắn mới nói là đau chết ta rồi. Thì hắn là ngôn sức pháp tỳ, cho nên là hắn chết thật. Thì lúc đó mọi người đều nghĩ là như vậy, nhưng rốt cuộc ra là Diêu Thánh không có chết, mà hắn còn trở thành một cái vị tiên nhân mang theo ngôn sức pháp tỳ đạo quả. Thì thực lực của tên này rất là bá đạo, mấy cái vị tiên nhân hợp lại cũng là đánh không lại hắn. Thì Bất Hủ Tiên Tử mới là mượn dùng thân thể của Vân Chi, lúc này đang đánh là chiếm thượng phong rồi. Bởi vì tiên tử có cái tiên tử quyền đó, là hắn quả quyền rồi cái gì, nói chung là cái mấy cái loại linh thảo quyền của Bất Hủ Tiên Tử phải nói là rất bá đạo. Rồi vậy chúng ta sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1251, ngôn sức pháp tỳ đạo quả. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ khi nghe truyện. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ê, đã lâu như vậy rồi, chắc đánh xong rồi chứ? Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, với khoảng thời gian trôi qua lâu như vậy, mọi chuyện hẳn là đã được giải quyết rồi. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ meo meo mở ra cái lối vào không gian phong đô, thò nửa khuôn mặt ra ngoài, lập tức cảm nhận được khí tức hoang cổ phà vào mặt, khiến cho người ta muốn nghẹt thở. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài, hắn không khỏi hít vào một cái ngụm lãnh khí. Đại sư tỷ với biểu cảm vô cùng phong phú đang kịch chiến với một cái cường địch. Trời long đất lở, thiên kinh địa biến, Kỳ Lân Tiên, Ứng Thiên Tiên, Cổ Trọng Tiên, ba vị tiên nhân đang lơ lửng trên không để mà quan chiến. Lão Lục thì đứng cạnh Khương Bình An và Trung Thiên Đế Quân. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện một cái trận hình như thế. Tiên nhân vốn là thần bí khó lường, vậy mà ngày hôm nay lại là tề tụ đông đủ đến vậy. Chỉ riêng tiên nhân đến quan chiến đã có tới 5 người. Tên cường địch kia không rõ lai lịch, vậy mà lại có thể đánh ngang tay với đại sư tỷ, khiến cho 5 vị tiên nhân quan chiến cũng không có cơ hội can thiệp. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ rụt cái đầu lại. Ồ, bên ngoài thế nào rồi? Mang Cốt vội vàng hỏi. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ bảo vai của Mang Cốt, vẻ mặt nhẹ nhõm báo cho hắn một tin vui. Thì bên ngoài đang diễn ra một trận tiền chiến đầu tiên, di tích Trung Sơn Quận chắc chắn sẽ trở thành danh làm thắng cảnh luôn rồi. Nói một cái trận chiến này là một cái trận tiên chiến đầu tiên cũng không phải là Mạnh Cảnh Chu nói quá. Bất Hủ Tiên Tử mượn nhờ thân thể của Vân Chi giao chiến với Diêu Thánh, ngay cả khi bốn vị tiên nhân Ứng Thiên Tiên thời kỳ thượng cổ liên thủ cũng chưa từng tạo ra xung đột dữ dội tới như vậy. Nếu không có bình chướng bao phủ, e rằng toàn bộ tu tiên giới đều sẽ chìm bên trong uy áp ngập trời. Trước đó, Bất Hủ Tiên Tử và Sấm Đậu Đậu đại chiến liên miên, chiến trường trải dài ức vạn dặm, từ yêu vực đánh tới vô linh chi địa, cuộc chiến ở cấp độ đó thật sự là kinh động thiên địa. Chỉ có quốc vận chi lực tích lũy 10 vạn năm của đại hạ mới đủ mạnh mẽ để tạo ra bình chướng, ngăn cản lực lượng lan ra ngoài. Nếu đổi thành là càng khôn chiếc giới do Ứng Thiên Tiên luyện chế, thì chắc chắn không thể đạt được hiệu quả như vậy. Bình chướng bao phủ Trung Sơn Quận đồng nghĩa với cái việc toàn bộ lực lượng của cái trận thiên chiến kinh thiên động địa này đều bị nén lại ở bên trong, tràn ngập khắp cả không gian. Không gian rung chuyển, Lục Dương nhận thấy làn da của mình cũng liên tục là gợn sóng, cộng hưởng với không gian, ngay cả bản thân của hắn cũng là không thể khống chế, chỉ có thể rung rẩy theo không gian. Trường hợp của Lục Dương không phải là một cái cá biệt gì, cho dù là ba vị tiên Ứng Thiên Tiên ở trên không trung, hay là hai cái vị hoàng đế khai quốc ở dưới đất đều gặp phải tình trạng tương tự. Dưới cái loại tình huống cộng hưởng với không gian này, ngay cả cái việc nói chuyện hay là truyền âm cũng vô cùng khó khăn. Cuộc trò chuyện giữa Khương Bình An và Trung Thiên Đế Quân cũng là bị gián đoạn rồi. Như đã nhận ra năng lực của mình, Diêu Thánh lúc này cũng là không còn che giấu nữa. Hắn quyết định dốc toàn lực, ngôn sức pháp tỳ, chế định quy tắc. Khi chiến đấu với bốn vị tiên nhân thượng cổ, hắn đều niệm quy tắc trong lòng, nên bốn vị tiên nhân thượng cổ rất khó đoán được năng lực thực sự của hắn ta, chỉ cảm thấy hắn ta thần bí khó dò. Ngôn sức pháp tỳ đã có một cái chữ ngôn, nghĩa là để phát huy ra toàn bộ năng lực của đạo quả, điều quan trọng nhất chính là phải nói ra. Áp lực từ bất hủ tiên tử khiến cho hắn không thể giữ lại bất kỳ cái gì nữa rồi. Người sẽ mất đi ý thức. Vừa dứt lời, bất hủ tiên tử liền mất đi ý thức, đột ngột ngừng tấn công, đứng bất động ngay tại chỗ. Diêu Thánh thấy vậy liền là quyết định xuất thủ. Quyền pháp của hắn cũng vô cùng tinh diệu, dị tượng hỗn độn hoang mang bùng lên, tiên dần tế tự, ma thần gào thét, yêu ma hoành hành. Đây chính là dị tượng bẩm sinh của hắn ta. Sở dĩ hắn nói những cái lời ác độc với Kỳ Lân Tiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn mới thực sự là cái người được thiên mệnh lựa chọn. Sinh ra đã là có dị tượng, sở hữu ngôn sức pháp tỳ, lời nói có thể quyết định sinh tử của người khác. Hướng đi của bộ lạc cả tinh hệ nơi hắn sinh ra đều coi hắn như là một cái vị thần linh. Quyền pháp của hắn bá đạo tuyệt luân, mang theo pháp lực vô biên vô bờ. Thế nhưng cú đấm này rơi vào người của bất hữu tiên tử lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Hả? Chuyện gì đang xảy ra? Là do cái bộ thân thể mà nàng mượn nhờ quá mạnh, hay đây chính là một trong những năng lực của bất hữu đạo quả đây? Hiện thực lại không cho Diêu Thánh thời gian suy nghĩ nhiều. Bất hữu tiên tử đột nhiên mở mắt ra, hai mắt sáng ngời. Vậy mà có thể khiến cho ta rơi vào tâm ma kiếp à? Bất hữu tiên tử từ nãy giờ không phải là mất đi ý thức, mà là rơi vào bên trong tâm ma kiếp, nên không thể nào tự chủ được, phải là mất tới năm hơi hô hấp mới là thoát ra. Bất hữu tiên tử khống chế Diêu Thánh, quyền nhanh như là lôi đình, mạnh mẽ như điện, quyết đoán tấn công. Ta không có sợ ngươi. Khói đèn của Diêu Thánh chỉ là một trong những thủ đoạn phòng ngự, thân thể của hắn cũng là mạnh mẽ trâu bò tới cái mức không hợp thối thường. Hắn đã nhiều lần tự hỏi tại sao thời kỳ thượng cổ lại thua bất hữu tiên tử. Hắn nhận ra là do được ngôn sức pháp tỳ bảo vệ quá tốt đi, nên bản thân của mình thiếu rèn luyện. Vì vậy hắn hóa thân thành khổ hạnh tăng, nghiên cứu luôn phương pháp rèn luyện thân thể. Thân thể của hắn lúc này đã cứng cáp tới cái mức không gì sánh kịp rồi. Nắm đấm của hai người liên tục va chạm vào nhau, dư chấn truyền đến bình chướng, khiến cho bình chướng liên tục ba động, làm cho Khương Bình An rất là xót xa. Bất hữu tiên tử như là một cái đòn hỏa diễm bùng cháy dữ dội, liều lĩnh chiến đấu, thiêu đốt địch nhân. Diêu Thánh bình tĩnh như là băng tiết ngàn năm, phân tích quyền pháp của bất hữu tiên tử, suy nghĩ xem cái bước tiếp theo nên ra đòn thế nào. Tiền chiến biến đổi trong nháy mắt, chỉ trong mấy hơi hô hấp, hai người đã giao thủ hàng trăm ngàn lần. Diêu Thánh phát hiện ra quyền pháp của bất hữu tiên tử hoàn toàn không có kết cấu, không thể tìm ra quy lực gì. Nàng hoàn toàn dựa vào bản năng để là chiến đấu à? Bất hữu tiên tử không hiểu rõ phong cách chiến đấu của Diêu Thánh, Diêu Thánh cũng là như vậy. Sau khi thành tiên, bất hữu tiên tử rất ít khi xuất thủ, cho dù là có ra tay cũng chỉ là luận bàn với bốn người ứng thiên tiên. Cái loại chiến đấu ở cấp độ đó căn bản không thể hiện ra được phong cách chiến đấu thực sự của nàng. Diêu Thánh nhất thời bị loạn quyền pháp, sơ hở bị bất hữu tiên tử nắm bắt. Bất hữu tiên tử nhắm vào cái điểm yếu hại của Diêu Thánh, tung ra một quyền. Diêu Thánh kịp thời ra lệnh: không thể làm ta bị thương. Vô số tiên kim từ hư không xuất hiện, hóa thành một cái bộ khôi giáp bao phủ lấy Diêu Thánh. Vị trí bị bất hữu tiên tử nhắm đến càng được gia cố thêm nhiều tầng tiên kim. Cú đấm này đánh trúng vị trí được gia cố của tiên kim khôi giáp. Bất hữu tiên tử định dùng kỹ xảo cách sơn đã ngu để mà tấn công Diêu Thánh. Thế nhưng mà cái bộ tiên kim khôi giáp này được tạo thành từ nhiều tầng tiên kim chất chồng lên nhau, giữa mỗi một tầng đều có khe hở, lực đạo căn bản không thể truyền đến người của Diêu Thánh được. Đồng tử của bất hữu tiên tử sáng như tiết, trong đầu của nàng lóe lên một cái ý niệm: ngôn sức pháp tỳ đạo quả không phải là trực tiếp tạo ra quy tắc, mà là mượn những phương thức khác để Diêu Thánh có thể thực hiện. Nếu như vậy thì cứ đánh. Trung Thiên Đế Quân ngay dại quan sát trận chiến này. Tuy hiện tại là bất hữu tiên tử mượn nhờ thân thể Vân Chi, không thể dựa vào trận chiến này để đánh giá thực lực thực sự của Vân Chi, nhưng vẫn có thể thấy được Vân Chi mạnh mẽ trâu bò tới cái mức nào. Bất hữu tiên tử tùy ý sử dụng lực lượng của thân thể này mà không hề gặp phải cái trở ngại gì. Nếu đổi lại là tiên nhân khác, chắc chắn là không thể chịu đựng được cái cổ lực lượng này. Sức mạnh của Vân Chi vượt xa sự tưởng tượng của hắn rồi. Còn bất hủ tiên tử kia nữa, nàng này cũng là thật đáng sợ không kém. Vấn Đạo Tông có hai người này trấn giữ, vậy mà trước đây hắn còn muốn tấn công Vấn Đạo Tông sao? Ai, con bà nhà nó, bản thân của mình đúng là chán sống mà. Ngưng động thời gian. Diêu Thánh lại lần nữa ra lệnh, toàn bộ Trung Sơn quận rơi vào trạng thái tĩnh lặng, vạn vật bất động, binh chướng gợn sóng, không gian vặn vẹo, đất cát lơ lửng giữa không trung, mọi người với những biểu cảm khác biệt nhau, và bất hủ tiên tử hoàn toàn lại không bị ảnh hưởng gì. Bất hủ đạo quả vĩnh hằng bất biến, không bị ảnh hưởng bởi thời gian, không bị bào mòn bởi tế nguyệt. Bách thảo khô quyền. Cỏ cây khô héo, cây cối tàn lụi, thân thể Diêu Thánh giống như là một cái quả bóng xì hơi, sinh cơ nhanh chóng tán đi. Tuy tiên nhân trường sinh bất lão, nhưng cũng không chịu nổi cái việc sinh cơ mất đi nhanh chóng như vậy. Nếu cứ tiếp tục, hắn có thể rơi vào thiên nhân ngũ si. Sinh cơ vững chắc. Diêu Thánh lại lần nữa sử dụng ngôn sức pháp tỳ, sinh cơ đang trôi đi nhanh chóng dừng lại, bổ sung cái phần thiếu hụt bên trong cơ thể. Thời gian lại trôi qua, mọi thứ trở lại bình thường. Vừa rồi thời gian dừng lại sau. Sau khi Diêu Thánh ra lệnh thời gian dừng lại, Lục Dương đã mất đi ý thức, mà bất hủ tiên tử và đại sư tỷ chắc chắn không thể khiến cho thời gian trôi lại. Người duy nhất có thể làm được điều này chỉ có Diêu Thánh. Có năng lực dừng thời gian, tại sao Diêu Thánh lại muốn thời gian tiếp tục trôi đi? Xem ra sau mỗi lần sử dụng ngôn sức pháp tỳ, hiệu quả của nó sẽ bao phủ lên hiệu quả trước đó. Hoặc là cái việc duy trì hai cái mệnh lệnh cùng lúc là cái điều mà Diêu Thánh không thể nào chịu đựng được à? Lục Dương ở trong lòng phân tích, tình huống hiện tại cho thấy ngôn sức pháp tỳ đạo quả không phải là bất khả chiến bại. Thứ nhất, Diêu Thánh không thể ra lệnh chiến thắng bất hủ tiên tử hay là mở ra cái hộp thế giới này. Thứ hai, ngôn sức pháp tỳ không trực tiếp chế định quy tắc, mà là dựa vào các thủ đoạn khác để đạt được mục đích. Cuối cùng, trong cùng một thời điểm, Diêu Thánh chỉ có thể duy trì một cái quy tắc có hiệu lực. Tuy nhiên, ngôn sức pháp tỳ đạo quả vẫn là vô cùng nghịch thiên. Từ những mệnh lệnh mà Diêu Thánh đã sử dụng, có thể thấy hắn như là có thể sử dụng năng lực của tất cả các loại đạo quả khác. Hèn gì bốn vị tiên nhân thượng cổ liên thủ cũng không thể chiến thắng được hắn ta. Như vậy, cái việc thay đổi dòng thời gian trước đó cũng là kết quả của cái việc Diêu Thánh sử dụng ngôn sức pháp tỳ đạo quả. Người bị ngũ hành vứt bỏ. Diêu Thánh lần nữa ra lệnh. Lục Dương liền thấy dưới chân hóa thành tức nhưỡng còn quý giá hơn cả tức nhưỡng bên trong dược viên của Vấn Đạo Tông, chính là cửu thiên tức nhưỡng bên trong truyền điếc. Tức nhưỡng tơi xốp mầm cây trồi lên từ mặt đất, trong nháy mắt hóa thành đại thụ che trời. Kiển mộc. Ba người ứng thiên tiên kinh hãi, thứ phá đất mọc lên kia lại chính là kiến mộc đời trước của Tế Nguyệt Tiên. Bản thể của Tế Nguyệt Tiên là thông thiên kiến mộc thần thụ, vốn là thảo mộc thành tinh với thiên phú kinh người. Nhưng trong số rất nhiều sinh linh thảo mộc thành tinh, Tế Nguyệt Tiên có thể trở thành tiên nhân duy nhất lĩnh ngộ được Tế Nguyệt đạo quả có liên quan mật thiết tới kiến mộc thần thụ. Điều này đủ để chứng minh sự nghịch thiên của kiến mộc, gọi là tiên thụ cũng là không quá đáng. Mà giữa thiên địa này chỉ có duy nhất một cây kiến mộc của Tế Nguyệt Tiên, vậy mà hiện tại Diêu Thánh lại có thể dùng năng lực của ngôn sức pháp tỳ đạo quả tạo ra thêm một cây kiến mộc khác. Ngay sau đó, một cái dòng sông nhỏ bé xuất hiện trên mặt đất, đó là sông Nhược Thủy. Không có gì đặc biệt, là vật liệu phong ấn trời sinh. Mà cửu thiên tức nhưỡng gặp nước liền bành trướng, hấp thu nước sông Nhược Thủy, nhanh chóng lan rộng, đồng thời sở hữu năng lực phong ấn. Kiến mộc điên cuồng sinh trưởng, quấn chặt lấy bất hủ tiên tử. Nàng cố gắng dãy dụa, nhưng mà cửu thiên tức nhưỡng bành trướng lan theo kiến mộc, phong ấn nàng ngay tại chỗ, chỉ chừa lại có một cái đầu. Bất hủ tiên tử vùng vẫy kịch liệt, nhưng phong ấn hình thành từ kiến mộc và cửu thiên tức nhưỡng vô cùng kiên cố, khó có thể thoát ra. Thiên hỏa hàng lâm thiêu đốt vạn vật, kim khí chi tinh ngưng tụ thành vô số tiên khí, bảo đỉnh, hồ lô, quạt hương bồ, sáo ngọc, cái bồ. Kẻ bị ngũ hành vứt bỏ sẽ là bị ngũ hành trừng phạt. Ấn thiên tiên và những người khác chứng kiến cảnh tượng này đều là biến sắc mặt đi. Bất hủ tiên tử không thể né tránh, chỉ có thể gắn gượng chống đỡ thiên hỏa và tiên khí hình thành từ kim khí chi tinh. Cho dù là tiên nhân cường đại tới đâu cũng khó mà chống đỡ được cái đòn tấn công này. Ấn thiên tiên điều khiển lôi kiếp đánh nát tiên khí. Những tiên khí này chỉ có thể sử dụng một lần, cũng không cứng cáp như là trong dự đoán. Cổ Trọng Thiên lại lấy thiên địa làm bàn cờ, coi thiên hỏa là dương, dùng quân cờ đại diện cho âm để mà áp chế thiên hỏa. Kỳ Lân Tiên hóa thành bản thể, gầm lên giận dữ, tấn công vào cái gốc kiến mộc kia. Tuy là tiên khí và thiên hỏa liên tục bị tiêu diệt, nhưng bọn chúng lại không ngừng sinh ra, vô cùng vô tận. Cái gốc kiến mộc được Cửu Thiên Tức Nhưỡng Chi Thổ bảo vệ, khi Kỳ Lân Tiên chạm vào Tức Nhưỡng Chi Thổ, nó liền lan ra, bám vào người của hắn ta, cũng muốn phong ấn Kỳ Lân Tiên lại. Cuối cùng, thiên hỏa hàng lâm, tiên khí nổ tung, tiếng nổ vang trời, khói mù dày đặc bao phủ khắp mọi nơi. Bỗng nhiên, từ bên trong làn khói bùng phát ra một cái luồng lực lượng vô song, xua tan đi khói mù. Kiến mộc và Tức Nhưỡng Chi Thổ nổ tung, rơi xuống như mưa, để lại từng cái mảnh vụn ở trên mặt đất. Bất Hủ Tiên Tử cử động tay chân, toàn thân phát ra một cái tiếng kéo kẹt, vẻ mặt vô cùng thoải mái rồi. Cuối cùng cũng hoàn toàn thích ứng với cái bộ thân thể của Vân Nha Đầu. Cơ thể của người thật là quá khó thích nghi. Tiền bối quá khen rồi. Từ khi sống lại đến nay, Bất Hủ Tiên Tử chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc này. Ngay cả khi chiến đấu với Sấm Đậu Đậu, Ngưng Tụ Tiên Khu cũng là không dễ chịu bằng cơ thể của Vân Nha Đầu. Cuối cùng cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực rồi. Vô Trường Thành Thế, ngôn sức pháp tỳ được thi triển, nhưng mà Bất Hủ Tiên Tử lại không có bất kỳ biến đổi nào. Diêu Thánh liền biến sắc. Diêu Thánh ơi, xem ra ngôn sức pháp tỳ của ngươi không thể dùng trực tiếp lên ta rồi. Chúng ta tiếp tục. Nếu ngươi không phục cái lần tự sát trước kia, vì lần này ta sẽ đánh chết ngươi luôn. Đã hoàn toàn thích ứng với cái bộ cơ thể mới này, Bất Hủ Tiên Tử tinh thần phấn chấn, khí huyết dâng trào, toàn thân tỏa sáng, mái tóc đen bay phấp phới, khí thế hiên ngang, tựa như là anh hùng thiên hạ vô song vô địch. Tim Lục Dương lúc này đập thình thịch, những nắm đấm màu vàng kim như là mưa rơi xuống, mỗi đòn đều chứa đầy sát ý. Diêu Thánh cũng bộc phát ra khí tức rất là khủng bố, sức mạnh cuồn cuộn đủ sức đối đầu với Bất Hủ Tiên Tử. Khí huyết và tiên lực giao tranh khó mà nhìn rõ tình huống, trời long đất lở, khí huyết và tiên lực tách rời nhau. Bất Hủ Tiên Tử chỉ là tấn công, không hề phòng thủ, đánh cho Diêu Thánh liên tục bại lui, khiến cho hắn không có cơ hội để mà niệm ra ngôn sức pháp tỳ. Diêu Thánh lại muốn rút lui, nhưng mà lần này Bất Hủ Tiên Tử càng đánh càng hăng, những nắm đấm càng thêm là sắc bén. Bất Hủ Tiên Tử Di Ngã Độc Tôn, nàng tỏ ra hào quang rực rỡ, tựa như là tiên tử tuyệt mỹ bên trong truyền thuyết phong hoa tuyệt đại. Nàng hít sâu một hơi, tung ra một cái đòn mạnh nhất từ đầu trận tới giờ. Oanh, răng rắc, thắt lưng Diêu Thánh gãy gập, xương cốt vỡ vụn đâm vào bên trong nội tạng, đau đớn vô cùng. Đã quá đi. Bất Hủ Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Nàng đã trút hết oán hận với Diêu Thánh qua những nắm đấm này. Nàng cười nói, tiếp theo mới là màn chính nha. Bất Hủ Tiên Tử, hay nói đúng hơn là cơ thể của Vân Chi càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ, hào quang quạng trượng, chói lọi như là một cái vầng thái dương. Ngoại trừ Khương Bình An và Trung Thiên Đế Quân, những người khác đều nhận ra trạng thái này của Bất Hủ Tiên Tử. Đây chính là dấu hiệu nàng sắp sửa tự bạo. Sao người lại phản ứng như vậy? Khương Bình An không hiểu tại sao Lục Dương lại là biến sắc mặt đi. Không kịp giải thích gì, Lục Dương vội vàng kéo Khương Bình An và Trung Thiên Đế Quân vào bên trong tiểu thế giới của thành phòng kiếm. Ba người Ứng Thiên Tiên cũng nhanh chóng chui vào bên trong tiểu thế giới của thành phòng kiếm. Sau khi vào bên trong rồi, Ứng Thiên Tiên còn lấy ra mấy cái món tiền khí chứa tiểu thế giới không gian, ném ra ngoài thành phong kiếm, bao bọc lấy nó lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi đã được bảo vệ bởi tầng tầng tiểu thiên thế giới. Diêu Thánh lần đầu tiên lộ ra cái vẻ mặt không thể nào tin được. Bà nội cha nhà nó, dùng thân thể người khác cũng có thể tự bảo. Đón chờ hắn là một cái vụ nổ kinh thiên động địa nhất từ trước tới nay. Anh... lớp tiên khí bao bọc bên ngoài thanh phong kiếm đều là các loại pháp bảo do Ứng Thiên Tiên tỉ mỉ luyện chế ra. Giờ đây hắn cảm nhận được từng cái tầng tiên khí của mình đang là vỡ vụn. Ngay cả thanh phong kiếm nằm sâu nhất bên trong cả đống tiểu thiên thế giới cũng là đang rung chuyển dữ dội, đất rung núi chuyển. Khương Bình An cảm nhận được bình chứng được tạo ra từ quốc vận chi lực đang bị tàn phá, vô cùng thê thảm. Bình chứng hình tròn này vặn vẹo kéo dài lên xuống dưới tác động của vụ nổ, giống như là một cái khối bột trên thớt bị người ta tùy ý mà nhào nặng. Khương Bình An và Trung Thiên Đế Quân kinh hãi vãi cả linh hồn, nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng hiểu vì sao những người khác phản ứng mạnh mẽ tới như vậy. Chậm một chút nữa, có lẽ sẽ giống như là Diêu Thánh. Ở bên trong bình chứng chỉ còn lại một mình Diêu Thánh, mình đầy thương tích, miệng phun ra tiên huyết. Tiên giáp đã là bị nổ nát vụn, những mảnh vỡ găm sâu vào bên trong da thịt. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay, hắn chưa từng bị trọng thương như vậy bao giờ. Nhưng dù sao, hắn vẫn chưa có chết. Ngay sau đó, hắn thấy xương máu lơ lửng giữa không trung sau vụ nổ, lại ngưng tụ thành thân thể của Vân Chi. Bất Hủ tiên tử thần thái sáng láng, đã lâu không được thoải mái như vậy sau một cái vụ tự bạo. Vân Chi lại là có vẻ mặt cổ quái. Đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảm giác tự bạo, thật sự là quá mất mặt. Biết thế này đã không cho mượn thân thể tự mình giải quyết Diêu Thánh luôn cho rồi. Về phần Bất Hủ tiên tử, lúc này nàng đang chuẩn bị cho cái vụ nổ thứ hai, liếc nhìn xuống thanh phong kiếm đơn độc cắm trên mặt đất. Còn có những mảnh vụn tiên khí và hài cốt bên cạnh thanh phong kiếm thì nàng tự động bỏ qua luôn. Mang cho thanh phong kiếm trạng thái bất hủ. Đây là quy tắc nàng đặt ra trước khi tự bạo. Ngoài thanh phong kiếm ra, nàng còn ban cho không gian phong đô và bình chướng trạng thái bất hủ. Lại nè, đã dùng nắm đấm xả giận đủ rồi, vậy thì hãy nhanh chóng kết thúc chuyện này. Bất Hủ tiên tử lại bùng nổ ánh sáng chói lòa. Lần tự bạo thứ hai diễn ra cực nhanh, Diêu Thánh thậm chí không kịp niệm ngôn sức pháp tỳ, chỉ có thể là thầm niệm trong lòng. Phòng ngự tuyệt đối. Khói đèn ngưng tụ, từng cái lớp tiên kim bao bọc Diêu Thánh cực kỳ chặt chẽ. Thế nhưng tất cả đều là vô dụng. Vụ nổ thứ hai sẽ tan đi khói đèn, phá nát cả tiên kim, xuyên thủng vô số lỗ trên người của Diêu Thánh. Mọi người bên trong tiểu thế giới của thanh phong kiếm chứng kiến cảnh tượng này đều là vô cùng kinh ngạc rồi. Bọn họ không kinh ngạc vì Diêu Thánh không đỡ được cái vụ nổ, mà kinh ngạc vì sao thanh phong kiếm lại là bình yên vô sự. Phải biết là cái vụ nổ đầu tiên đã phá hủy ba kiện tiên khí không gian. Chẳng lẽ luyện khí chi thuật của Vũ Nghiêu còn cao minh hơn ta sao? Ấn Thiên Tiên là cái người bị đả kích nhất. Luyện khí chi thuật của hắn đường đường là luyện khí chi tổ, vậy mà lại không bằng một cái tiên nhân hậu thế. Người bị ngũ hành dứt bỏ. Cổ Thiên tức nhẫn, kiến mộc, nhược thủy, thiên hỏa, kim khí chi tinh lại lần nữa xuất hiện, lần này muốn phong ấn hoàn toàn Bất Hủ tiên tử lại. Đáng tiếc trước sức mạnh tuyệt đối, ngay cả tấn công cũng là cái điều gì đó xa xỉ rồi. Những tiên vật ngũ hành này vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp phát huy ra uy lực, đã là bị cái vụ tự bạo nghiền nát thành bột mịn. Tiên tính gần như bị bào mòn hoàn toàn. Hồi xuân. Ngôn sức pháp tỳ của Diêu Thánh tương đương với hồi xuân đạo quả, thường thấy nhanh chóng hồi phục. Nhưng mà tốc độ hồi phục của hắn nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp tốc độ tự bạo của Bất Hủ tiên tử. Bên trong thanh phong kiếm. Tự bạo dừng lại đội. Khi tự bạo xảy ra, mọi người trong tiểu thế giới thanh phong kiếm không dám đưa tiên thức ra ngoài. Nếu không tiên thức sẽ là bị đánh tan, chẳng thấy được cái gì. Giờ đây thanh phong kiếm đã là ngừng rung chuyển, mọi người mới dám đưa tiên thức ra ngoài. Chỉ thấy Diêu Thánh không chỉ là bị nổ đến mức tiên khu hoàn toàn biến mất, ngay cả tam hồn thất phách và căn cơ cũng bị tàn phá nghiêm trọng, giống như là một cái túi vải rách khô héo vô lực. Bất Hủ, người rất tốt. Diêu Thánh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy oán độc. Cái trận này hắn thua thảm hại, xem ra lần trước có thể đánh lén thành công là do Bất Hủ đang ở bên trong một cái trạng thái cổ quái nào đó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Bất Hủ, đừng tưởng chỉ có mình ngươi mới biết tự bảo. Cơ thể của Diêu Thánh cũng bắt đầu phát sáng, giống hệt trạng thái của Bất Hủ tiên tử lúc trước. Rõ ràng hắn cũng muốn tự bạo. Không ổn, hắn muốn chạy trốn. Lục Dương phản ứng kịp, vội vàng hô lớn. Diêu Thánh đã có thể dùng ngôn sức pháp tỳ giả chết trở về khi còn ở độ kiếp kỳ, vậy thì khi đã là thiên nhân, hắn chắc chắn cũng có thể làm được. Lục Dương thậm chí còn nghi ngờ Diêu Thánh có thể duy trì hai cái đạo ngôn sức pháp tỳ cùng lúc trong cùng một cái thời không, một đạo dùng để giả chết chạy trốn và luôn được duy trì. Diêu Thánh cười lớn, biết được thủ đoạn của hắn thì sao, bọn họ còn có cách nào ngăn cản được hắn nữa không? Thiên hạ rộng lớn bao la, bản tọa đi đâu mà chẳng được, muốn bắt ta sao? Trừ phi Vân Chi chủ động hợp đạo. Vân Chi, ngươi có dám hợp đạo không? Hoặc là hắn tự bạo chạy thoát, hoặc là Vân Chi phải bỏ ra một cái đại giới bằng cái việc hợp đạo, trở thành thương thiên để mà tìm kiếm tung tích của hắn ta. Thái độ thờ ơ của Vân Chi khiến cho hắn rất là phẫn nộ. Nàng thật sự cho rằng hắn dễ bị bắt nạt như vậy sao? Đặt nàng vào tình thế tiến thối lưỡng nan, xem nàng này sẽ lựa chọn như thế nào. Vân Chi vẫn là giữ thái độ khinh thường đối với Diêu Thánh, không nói một lời, cũng không hề hoảng loạn. Cách ứng phó với tình huống này đã được bàn bạc với Bất Hủ tiên tử từ trước khi giao chiến rồi. Đúng lúc này, Bất Hủ tiên tử đột nhiên lấy ra một cái cuốc từ phía sau lưng, nhắm thẳng vào cái đầu của Diêu Thánh bổ xuống một cái, để lại một cái dấu ấn mờ nhạt trên đầu của hắn ta. Diêu Thánh lộ ra cái vẻ cực kỳ hoảng sợ. Để là một cái cuốc bình thường, không có gì đặc thù, giống như là cái cuốc mà lão nông dùng để cày ruộng. Tình cờ Lục Dương đã từng thấy cái cuốc này rồi, hơn nữa chủ nhân của nó đang đứng ngay bên cạnh hắn ta. Lục Dương quay sang Khương Bình An. Đây là cái cuốc mà tiền bối thường dùng sao? Khương Bình An trong cái bộ dạng lão nông cười lớn. Đây không phải là cuốc, đây chính là Thái Thượng Kiếm. À, Thái Thượng Kiếm. Lục Dương chợt nhớ ra, trong cái buổi lễ mừng công ở Thanh Châu, khi tu sĩ độ kiếp kỳ của Đại Ngu tập kích, Châu Một của Thanh Châu đã dùng hư ảnh Thái Thượng Kiếm, khiến cho quy tắc của tu sĩ Đại Ngu lập tức mất đi hiệu lực. Hư ảnh Thái Thượng Kiếm đã có năng lực như vậy, chẳng lẽ năng lực thực sự của Thái Thượng Kiếm này là khiến cho đạo quả mất đi hiệu lực? Khương Bình An cũng khiêm tốn cười cười. Hai, cũng không đến mức khoa trương như vậy, tùy vào lực lượng của đối phương càng mạnh thì thời gian mất đi hiệu lực càng ngắn, với cái kẻ mạnh như Diêu Thánh này chắc chỉ mất hiệu lực khoảng 5 giây. Lục Dương nheo mắt, trong giao tranh giữa các vị tiên nhân, đôi khi chỉ mất một cái sai lầm nho nhỏ trong nháy mắt thôi cũng có thể quyết định thắng bại rồi, khiến cho đạo quả mất đi hiệu lực 5 giây, cái này con mẹ nó là khủng bố tới mức nào. Khương Bình An thật sự không giỏi chiến đấu, cho dù có Thái Thượng Kiếm cũng vậy, nên hắn thường giao Thái Thượng Kiếm cho những tiên nhân giỏi chiến đấu hơn. Nhưng mà tại sao Thái Thượng Kiếm lại có hình dạng là cái cuốc vậy? Lục Dương hỏi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến uy năng của nó, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ liên hệ cái cuốc này với Thái Thượng Kiếm. Hai cái có liên quan cái lông cái chim gì đâu. Các vị tiên nhân khác cũng rất là tò mò, muốn biết nguyên nhân là cái giống gì. Khương Bình An liếc nhìn, đây là một cái câu hỏi rất đơn giản. Ai cũng biết Thái Thượng Kiếm của ta rất nguy hiểm, nếu ta cứ như thế lấy ra, đối phương chẳng phải sẽ đề phòng sao? Vậy nên chi bằng đổi hình dạng của nó đi. Người thấy đó, hiệu quả không phải rất tốt sao? Diêu Thánh kia còn chưa kịp phản ứng kìa. Quá trình tự bạo không thể đảo ngược, Diêu Thánh lúc này cũng là cảm nhận được ngôn sức pháp tỳ đạo quả của mình không thể sử dụng rồi, thủ đoạn chạy trốn đã là mất đi hiệu lực, đành bất lực nhìn cơ thể của mình phát sáng, rơi vào tuyệt vọng. Hóa thành tro bụi luôn. Cuối cùng kết thúc rồi. Mọi người nhìn Diêu Thánh tự bạo hóa thành tro bụi đều là thở phào nhẹ nhõm. Diêu Thánh đã tạo áp lực rất lớn cho tất cả mọi người bọn họ, thân thể của hắn vô cùng cường đại, ngôn sức pháp tỳ đạo quả lại là thần bí khó lường, cả ba vị ứng thiên tiên liên thủ với nhau cũng chỉ làm cho Diêu Thánh bị thương một lần. Nếu như không có Bất Hủ Tiên Tử và Vân Chi hợp nhất, năm người bọn họ tuyệt đối không thể nào chiến thắng được Diêu Thánh. May mà nhờ có Thái Thượng Kiếm của Khương tiền bối tương trợ . Lục Dương không khỏi cảm khái. Nếu không có Thái Thượng Kiếm hạn chế đạo quả, Diêu Thánh chắc chắn đã là chạy trốn rồi, hoặc là giả chết để mà đào tẩu, hoặc là sửa đổi dòng thời gian. Chỉ có điều Lục Dương vẫn còn chút tiếc nuối, vẫn còn rất nhiều bí ẩn liên quan tới Diêu Thánh chưa được giải đáp. Nhưng bây giờ hắn đã ngẫm củ tỏi rồi, e rằng không còn cách nào để mà tìm ra câu trả lời. Thế nhưng liệu Diêu Thánh có thực sự là kẻ chủ mưu, là hắc thủ đứng sau màn không đây? Giải quyết xong rồi, Vân Chi lên tiếng bằng giọng điệu của Bất Hủ Tiên Tử, khiến cho Lục Dương giật mình. Sự tương phản này thật sự quá đáng sợ đi. Bất Hủ Tiên Tử rời khỏi cơ thể của Vân Chi, bắt đầu lĩnh công ban thưởng. Vì có công hộ giá, bản tiên phong ngươi làm binh bộ thượng thư của Đại Đạo Vương Triều. Vân Chi không ngờ Bất Hủ Tiên Tử lại lấy oán báo ân như vậy. Nàng tốt bụng cho mượn thân thể, kết quả vẫn không thoát khỏi Đại Đạo Vương Triều. Tạ ơn Thánh Thượng. Tiểu Dương Tử, thấy bản tiên có lợi hại không? Bất Hủ Tiên Tử hào hứng bay vòng quanh Lục Dương, giờ là lúc nàng đại hiển thần uy, oai phong lẫm liệt. Thì Thánh Thượng quá là lợi hại. Lục Dương giơ lên ngón tay cái khen ngợi. Khác với những cái lời nịnh nọt trước đây, lần này là khen chân thành từ tận đáy lòng. Biết bản tiên lợi hại là được rồi, đây mới chỉ là một phần thực lực của bản tiên thôi. Bất Hủ Tiên Tử vênh váo tự đắc, tuy là mượn nhờ thân thể của Vân Nha Đầu nhưng cũng chẳng sao. Vân Chi lúc này mới trả lại Thái Thượng cái cuốc cho Khương Bình An. Khương Bình An cất đi cái cuốc xót xa để mà vuốt về bình chướng. Bình chướng của hắn không chỉ là kiên cố mà còn có khả năng hạn chế đạo quả. Sở dĩ Diêu Thánh không sử dụng những cái mệnh lệnh như là rời khỏi bình chướng để mà vận dụng thủ đoạn có liên quan tới không gian đạo quả là vì có bình chướng quốc vận chi lực này ngăn cách rồi. Quốc vận tích lũy được 10 vạn năm đã tiêu hao hơn một nửa, may mà giết được Diêu Thánh, nếu không thật sự là mất máu quá nhiều. Ngươi chính là Trung Thiên Đế Quân sao? Ba cái vị ứng thiên tiên vây quanh Trung Thiên Đế Quân với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nghe nói ngươi vẫn luôn tìm kiếm chúng ta, còn nói nếu là chúng ta không hợp tác thì sẽ xử lý luôn chúng ta, dùng bốn tên thần quân của ngươi để mà thay thế cho chúng ta để thành tiên ha. Trung Thiên Đế Quân tốt mồ hôi lạnh, quýu cả giậm. Hắn đúng là vẫn luôn tìm kiếm tung tích của tứ tiên thượng cổ, nhưng hắn không ngờ lại gặp bọn họ trong cái tình huống lúng túng như thế này. Tuy nhiên, với tư cách là một vị hoàng đế khai quốc, dù đối mặt với ba vị tiên cường giả cùng cấp, khí thế của Trung Thiên Đế Quân cũng không hề kém cạnh. Ta cảnh cáo các người nên khách sáo với ta một chút, sau lưng ta có người chống lưng, các người cứ thử động vào ta coi. Hả? Có người chống lưng sao? Ấn Thiên Tiên cười lạnh, cứ như thể vừa nghe được một cái mẫu chuyện cười. Thấy vậy, Trung Thiên Đế Quân vội vàng hô lớn, tìm kiếm sự bảo vệ của Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông các ngươi có nghĩa vụ bảo vệ tù binh, ta đầu hàng các ngươi, bảo vệ tù binh. Tù binh của Vấn Đạo Tông cũng được xem là người của Vấn Đạo Tông à? Vân Chí không ngờ Trung Thiên Đế Quân lại chủ động tới như vậy, im lặng 2 giây rồi mới nói ra một chữ. Ok baby. Cổ Trọng Tiên sau khi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể từ nhân cách hiếu chiến, liền là hít khủy tay vào Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân, người đều suốt mấy năm nay vậy, sao bây giờ mới xuất hiện? Kỳ Lân Tiên vốn là đang tươi cười vì chiến thắng được Diêu Thánh, nghe vậy nụ cười của hắn dần dần tắt đi, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Ồ sao, sao phản ứng vậy rồi? Kỳ Lân Tiên im lặng một lúc lâu mới ấp ấp úng nói. Trước đó ta đã giết tới Nguyện Tiên. Vẻ mặt của Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên đồng loạt thay đổi. Ừ Kỳ Lân nè, đồ như vậy không có buồn cười chút nào. Kỳ Lân Tiên chỉ biết lắc đầu thở dài, không biết nên giải thích với hai người bạn của mình như thế nào. Thấy phản ứng của Kỳ Lân Tiên, hai người biết ngay tên này đang nói thật. Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên tức giận, túm lấy cổ áo Kỳ Lân Tiên, mỗi người tung ra một cú đấm. Bà mẹ nhà nó thằng khốn, ngươi làm cái quái gì vậy? Kỳ Lân Tiên hổ thẹn không dám phản kháng gì, cú đấm đánh cho hắn ngã nhào xuống đất. Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên vẫn chưa có nguôi giận đâu, lôi hắn dậy rồi lại đấm thêm một cú nữa. Trái Nguyệt đã làm gì có lỗi với ngươi sao? Kỳ Lân Tiên không biết phải giải thích thế nào, bèn quay sang hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ, Trái Nguyệt hiện giờ đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Lỗi là do hắn gây ra, hắn nhất định phải có cái lời giải thích. Hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù Thế Nguyệt Tiên có đánh có mắng, thậm chí là giết chết hắn đi, hắn cũng không oán trách nửa lời. Ở Tây Phương Tự, tại bên trong Phật Quốc đó. Thanh âm của Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên lập tức cao vút lên. Thế Nguyệt Tiên còn sống. Bọn họ luôn nghĩ là Thế Nguyệt Tiên đã chết rồi. À, thật ra Thế Nguyệt Tiên không chết đâu, hồn phách của hắn đã chạy thoát rồi. Bất Hủ Tiên Tử hiếm khi lộ ra một cái vẻ lúng túng khi nói ra cái việc Thế Nguyệt Tiên vẫn còn sống mà giấu Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên. Nhưng mà cái chuyện này cũng không thể trách nàng, là do Thế Nguyệt Tiên không muốn gặp ai. Nghe được cái tin tức này, Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên kích động đến mức run cả người. Còn sống là tốt, còn sống là tốt. Bọn họ vừa đỡ Kỳ Lân Tiên đứng dậy vừa nói. Đi đi đi, chúng ta đi tới Phật Quốc gặp Thế Nguyệt nha. Chờ một chút, ta và Tiểu Dương Tử cũng đi. Bất Hủ Tiên Tử gọi lại. Tiên Tử, chuyện ở Trung Sơn Quận vẫn chưa xử lý xong mà. Lục Dương gãi gãi cái đầu. Làm việc phải làm cho trọn vẹn chứ hả? Vậy thì ngươi nhanh lên. Dạ. Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử quyết tâm muốn đi Phật Quốc, đành phải tăng tốc xử lý công việc. Nhưng hình như cũng chẳng còn việc gì cho hắn xử lý nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là một cái bộ khoái nhỏ nhỏ ở bên trong quận, chuyện lớn đâu tới lượt hắn quyết định chứ hả? À, cái cửa vào hình như ở đây à. Lúc xảy ra đại chiến thiên nhân, Lục Dương nhớ Mạnh Cảnh Chu đã dò xét khu vực này vài lần. Hắn mở cửa vào, bước vào bên trong không gian phong đô. Ỷ lão Lục, cuối cùng ngươi cũng tới. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương liền thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài đánh nhau long trời lở đất, dù có gan to bằng trời hắn cũng không dám ló đầu ra xem, chỉ có thể chờ mọi chuyện kết thúc rồi để cho Lục Dương đến tìm mình. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Đạo Vương đang ngồi tán gẫu với hai cái tên thần quân lập tức đứng dậy. Hai cái vị Tư Hành thần quân, Tư Thích thần quân và các quận trưởng đều rất quan tâm tới cái vấn đề này. Lục Dương gật đầu. Kết thúc rồi. Vậy Trung Sơn quận giờ ra sao? Ta nghe Mạnh Sư Huynh nói nhà cửa sập hết, khắp nơi đều là cháy rụi rồi. Lục Dương hơi khó xử, vấn đề này không dễ trả lời. Thực tế có chút khác biệt, tai nghe không bằng mắt thấy đâu. Mang sư đệ nè, tốt nhất người nên tự mình ra ngoài xem cho rõ đi. Ồ, có lý nha. Mang cốt bước ra khỏi không gian phong đô, chân chưa kịp chạm đất đã là ngã sóng sồi, chóng váng mặt mày. Mang cốt phát hiện mình đang nằm bên trong một cái hố bự chà bá, xung quanh là trống không. Trong sơn quận của ta đâu rồi, sao lại chẳng còn cái gì ngoài cái hố này vậy? Lục Dương bay xuống đỡ mang cốt dậy, thành khẩn mà nói. Mang sư đệ, ngươi xem ta đến đây là để bắt quỷ, giờ chuyện đã giải quyết xong rồi, ta cũng nên đi nha. Lúc này mang cốt mới nhớ ra, hắn đã mời Lục Dương tới đây để mà bắt quỷ. Thời điểm mang cốt vẫn còn đang ngơ ngác, một cái lão nông vác cốt đi tới, cười hiếp mắt nhìn hắn. Ngươi chính là mang cốt sao? Mang cốt biến những người đang đứng trong hố núi này đều là nhân vật lớn, không dám thất lễ. Ôi xin hỏi ngài là... Khương Bình An không trả lời mà đánh giá mang cốt từ trên xuống dưới. Tốt, tốt lắm à. Có người từ Vấn Đạo Tông ra làm quan lại còn thăng tiến nhanh như vậy. Triều đình đang trì trệ, cần những người như ngươi để mà khuấy động bầu không khí lên. Làm tốt lắm, ta rất coi trọng ngươi. Nói xong Khương Bình An biến mất ngay tại chỗ, không một chút dấu vết nào. Dạ. Mang cốt ngơ ngác trước những lời của lão nông. Sư huynh, người đó là ai vậy? Mang cốt hỏi Lục Dương. Lục Dương xua xua tay. Không phải nhân vật quan trọng gì đâu, chức vị còn chưa cao bằng trụ quốc đại thần như ta mà. Trở lại bên trong không gian phong đô, mang cốt triệu tập mọi người thông báo tình huống bên ngoài. Tuy Trung Sơn quận đã là bị hủy rồi, nhưng mọi người cứ yên tâm. Trước khi nhậm chức, ta đã mua bảo hiểm cho toàn bộ Trung Sơn quận tại bên trong lạc địa Kim Tiền Thương Hội. Thương hội sẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng lại toàn bộ nha. Các quan viên cấp cao của Trung Sơn quận nhìn nhau, không khỏi thán phục quyết định sáng suốt của quận trưởng. Việc mua bảo hiểm cho toàn quận là một cái khoản chi tiêu cực lớn. Thời điểm mang cốt mới nhậm chức đã là dùng ngân sách của quận để mua bảo hiểm, khiến cho hắn bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng giờ phút này, sự thật đã chứng minh quyết định ban đầu của hắn là vô cùng chính xác. Ây da, mang đại nhân thật sự là thâm sâu khó lường. Nhìn mang cốt vẫn thường xuyên cười ngây ngô kia, các quan quyền cấp cao của Trung Sơn quận vừa kính nể vừa có chút e dè. Ngụy trang thật là sâu à. Đúng vậy, một người có thể khiến cho ba vị quận trưởng tiền nhiệm bị cách chức, sau đó ngồi lên vị trí quận trưởng thì làm sao có thể đơn thuần như có vẻ bề ngoài được đây. Hơn nữa, ngay khi bọn họ tiến vào bên trong không gian phong đô, Cổ U giáo và Diệu Dương giáo đã là chủ động đầu hàng mang cốt. Đây là cái công lao gì? Mang cốt đã làm thế nào? Bọn họ hoàn toàn không hiểu. Mà Đạo Vương vừa nghe được cái tin này liền ôm ngực ngất xỉu ngay tại chỗ. May mà hai vị thần quân ở bên cạnh hắn đỡ lấy hắn lên, nên hắn mới không bị ngã xuống đất. Thời điểm mang cốt xuống bục cảm tạ Đạo Vương, vừa hay nhìn thấy hắn ngất xỉu, giật mình tưởng rằng hắn bị nội thương do trận chiến trước đó. Hai vị thần quân vội vàng lay Đạo Vương tỉnh dậy. Đạo Vương cảm thấy mình không cần phải đau buồn sớm như vậy. Hiện tại hắn là tù nhân, bị giam trong đại lao mấy năm, chắc chắn là trong thời gian ngắn thương hội sẽ không do hắn phụ trách rồi. Đạo Vương vừa tỉnh lại liền nhìn thấy khuôn mặt thật thà của mang cốt. Mang cốt nắm lấy tay của Đạo Vương, xúc động mà nói: "Ôi Đạo Vương tiền bối, có tin vui cho ngài, ngài được thả rồi." Trong một cái trận chiến với ảnh tử, Đạo Vương đã chiến đấu anh dũng, lập được đại công. Sau khi thảo luận, các quan viên cấp cao của Trung Sơn quận đã nhất trí đồng ý thả Đạo Vương ra. Nghe được tin này, Đạo Vương lại lần thứ hai ngất xỉu. Bách tính của Trung Sơn quận nghe nói thương hội sẽ là hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa, tâm trạng cũng là ổn định hơn, thậm chí còn bình tĩnh thảo luận về cái trận chiến vừa rồi. Lục thiếu giáo chủ với cái vị thần quân đại càng gì đó đã làm thế nào mà đánh cho cả cái quận của chúng ta biến thành cái hố bự chà bá như vậy? Trong mắt của bọn họ, Lục Dương và Tư Hành thần quân đã đánh nhau từ không gian phong đô ra bên ngoài, sau đó Trung Sơn quận liền bị hủy diệt. Còn cái việc Tư Thích thần quân, Kỳ Lân Tiên, Trung Thiên Đế quân xuất hiện hay là những cái trận tiên chiến sau đó, bọn họ hoàn toàn không biết cái gì cả. Lục Dương nghẹn lời: "Ê, đừng có vu oan giáo họa cho người tốt chứ hả? Chuyện này liên quan gì tới ta? Ta còn chưa động vào một cái viên gạch ngói nào của Trung Sơn quận đâu nghe." Sau khi bàn giao xong cái chuyện từ chức với là mang cốt, Lục Dương liền nhận dò: "Lão Mạnh nè, ta có việc phải đi Phật quốc một chuyến, Trung Sơn quận đang cần được khôi phục, mang sư đệ rất cần sự giúp đỡ, ngươi ở lại giúp hắn một tay đi." "Ê, cái này đương nhiên rồi." Mạnh Cảnh Chu gật đầu, không cần Lục Dương này nói, hắn cũng định ở lại. "Mà nè, ta cảm thấy đại sư tỷ lúc chiến đấu có gì đó lạ lắm nghe, biểu cảm rất là phong phú. Lão Lục nè, ngươi có biết tại sao không hả?" Mạnh Cảnh Chu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi những gì mình đã thấy. Đại sư tỷ mà biểu cảm phong phú như vậy chắc là do bị thất tình đạo quả đánh trúng rồi. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, đại sư tỷ nào chỉ có biểu cảm phong phú, nếu lúc đó người không né nhanh thì còn được chứng kiến cái cảnh đại sư tỷ tự bạo nữa kìa. Nàng bị tiên tử đoạt xá. Ả! Sau khi Lục Dương rời đi, Đạo Vương cũng là được thả rời khỏi Trung Sơn Quận. Thấy Trung Sơn Quận chỉ còn lại một cái hố bự chà bá, khóe mắt của Đạo Vương co giật, vội vàng thôi động hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, rời khỏi luôn cái nơi quỷ quái này. Hả? Ngày về rồi. Thư ký của hội trưởng thấy Đạo Vương thì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hội trưởng vội vàng như vậy, ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi. Trung Sơn Quận có mua bảo hiểm của chúng ta không? Có. Đưa báo cáo nguy hiểm lúc trước ra đây cho ta xem, nguy hiểm lớn như vậy mà các người đánh giá thế nào? Thư ký không dám chậm trễ, vội vàng lấy ra cái tập báo cáo nguy hiểm dày cộp. Đạo Vương lật thẳng đến cái trang cuối cùng xem kết luận. Mức độ nguy hiểm cực thấp. Trong báo cáo còn mô tả chi tiết quá trình điều tra của 7 vị bô lão, từ lịch sử, địa lý của Trung Sơn Quận tới phân tích tính cách của cái vị quận trưởng mới nhậm chức kia, vô cùng chu đáo, không tìm ra một cái điểm sai sót nào. Đạo Vương đứng dậy, sự đã rồi, vẫn nên là chuồn đi thôi. Mình đã là bán tiên rồi, thiên hạ rộng lớn, đi đâu mà chẳng được. Ê, Tiểu Dương nè, khi nào gặp lão già tử thì nói với ngài ấy một tiếng, cái cõi trưởng này ai muốn làm thì làm. Người muốn đi đâu? Cái giả chống gậy để bước ra, râu tóc bạc phơ, lông mày trắng dày che khuất cả mắt. Đạo Vương biến sắc, chết con mợ rồi, sao lão gia tử lại đến vào lúc này? Ý đâu có đi đâu, chỉ là làm hội trưởng lâu quá, vị trí này giống như là xiềng xích vậy, hạn chế tài năng của ta, ta muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Đạo Vương cười nịnh nọt, vừa nói vừa lùi dần, nhân lúc đạo tổ không chú ý, liền đập vỡ cửa sổ để mà bỏ chạy. Đạo tổ nhướng mày, đôi mắt đục ngầu lé lên tinh quang. Tiểu tử này thu hoạch không nhỏ, đã ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả rồi. Rất nhanh, Đạo Vương liền bị đạo tổ bắt trở lại. Bán tiên mới tấn thăng và bán tiên lão làng quả nhiên vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tự dân ngươi chạy làm cái giống gì? Đạo tổ không hiểu, ngươi ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, chẳng lẽ là để thấy ta rồi đột nhiên bỏ chạy như vậy sao? Đạo Vương lúc này đành phải kể lại cái vụ đầu tư thất bại tại Trung Sơn Quận. Đạo tổ nghe xong gõ đầu Đạo Vương một cái. Đây là chuyện tốt mà, ngươi chạy làm cái gì? Ế? Đạo Vương ngơ ngác, chuyện này mà cũng là chuyện tốt sao? Ngươi nghĩ coi, nếu Trung Sơn Quận không mua bảo hiểm của chúng ta thì dù có vét sạch ngân khố cũng không thể bù đắp được cái khoản lỗ đó đâu. Hoàng Châu và triều đình đều phải cấp ngân sách để mà hỗ trợ, đánh giá về cái vị quận trưởng kia chắc chắn là sẽ bị giảm sút nhiều, nhưng thực tế là bọn họ đã mua bảo hiểm của chúng ta rồi, không hề tổn thất gì, còn giúp Hoàng Châu và triều đình tiết kiệm được một khoản tiền. Vậy thì cái vị quận trưởng này sẽ là được Hoàng Châu và triều đình đánh giá thế nào? Tiền đồ của hắn sau này là vô hạn. Đây là một vụ đầu tư thành công điển hình, phải là tuyên truyền rộng rãi lên. Chuyện Trung Sơn Quận chỉ là trùng hợp, các quan viên ở những quận huyện khác làm sao có thể đảm bảo cái chuyện tương tự sẽ không xảy ra với bọn họ? Đương nhiên là không thể rồi. Nếu như vậy, bọn họ sẽ tới Lạc để kiếm tiền thương hội của chúng ta để mà mua bảo hiểm. Đây chính là một cái thương vụ lớn nha. Toàn bộ Di Sơn Điền Hải Tông tới Trung Sơn Quận nhìn cái hố sâu khổng lồ nơi đã từng là quận lỵ im lặng hồi lâu. Ủa, chỗ này là Trung Sơn Quận sao? Bọn họ được giao nhiệm vụ để mà xử lý hậu quả, nhưng nhiệm vụ khó khăn như thế này quả thật vượt xa sức tưởng tượng của con người rồi. Mang cốt cùng với hộ vệ Mạnh Cảnh Chu từ không gian phong đô đi tới. Xin lỗi, đang kiểm kê tù binh nên tới muộn chút nha. Vậy này chắc là Khổng Tông chủ rồi. Quận trưởng. Tuy Mang Cốt chính là đệ tử của Vấn Đạo Tông, nhưng hiện tại hắn gặp Khổng Tông chủ với tư cách là quận trưởng, hai người ngang hàng với nhau. Khổng Tông chủ, Phương Tẩn sư huynh, còn có các vị sư đệ sư muội đã lâu không gặp. Mạnh Cảnh Chu chào hỏi mọi người. Hắn từng tu luyện một đoạn thời gian tại Di Sơn Điền Hải Tông nên quen biết tất cả những người này. Ồ, Mạnh sư đệ. Phương Tẩn giật mình, sao chỗ nào cũng có người vậy? Lục Dương sư đệ cũng ở đây hả? Hắn không có ở đây. Phương Tẩn thấy vẻ mặt của Mạnh Cảnh Chu càng lúc càng cổ quái. Một bên khác, đại sư tỷ đưa Trung Thiên Đế Quân và hai vị thần quân tới tù phong của Vấn Đạo Tông. Đây chính là tù phong ha. Trung Thiên Đế Quân dụi mắt âm thầm kinh ngạc. Cả ngọn núi được làm từ tiên kim, chỉ cần đến gần là có thể cảm nhận được hiệu quả áp chế, chắc chắn là một kiện tiên khí. Tù phong là một kiện tiên khí được chế tạo hoàn toàn từ tiên kim, có khả năng áp chế cả tu vi. Vấn Đạo Tông thật sự là quá hào phóng rồi. Nhưng mà tiên kim của tù phong này trông hơi quen quen nha, giống với tiên kim dùng bên trong tiên cung của ta vậy. Tù phong hiện tại của Vấn Đạo Tông được Chu Thiên thiết kế, Cổ Trọng Tiên cung cấp tiên hỏa, Ấn Thiên Tiên dốc hết tâm huyết thi triển ra luyện khí chi thực, dùng đại càng tiên cung để mà làm nguyên liệu luyện chế mà thành, thuộc cái loại thượng phẩm bên trong các loại tiên khí. Mục đích ban đầu của cái việc xây dựng tù phong mới là để cho cái đám tù nhân có đủ không gian hoạt động. Trước đây cái đám tù nhân đều bị nhốt trong ngục, bây giờ bọn họ có thể ra ngoài định kỳ tự do đi lại, nên tù phong mới trở nên náo nhiệt như vậy. Hừ không, thì người đứng về phía Đại Ngô Vương Triều, nhưng dù sao ngươi cũng là người tự tay hủy diệt Đại Ngô Vương Triều, chắc chắn bên phía Đại Ngô sẽ không có mấy người chào đón ngươi đâu. Ở một góc khuất của tù phong, Tư Thần Thần Quân cùng mấy tu sĩ độ kiếp kỳ đang cố gắng kích động hư không chi tôn. Nghe nói Vạn Pháp Đạo Quân kia hí vào bối phận cao mà đối xử với người rất tệ, hoàn toàn không coi ngươi là đồng cấp. Ta nghe mà thấy bất bình thay cho ngươi nha. Tư Thần Thần Quân vừa nói vừa lắc đầu. Chạm đúng cái chỗ đau, hư không chí tôn sa sầm mặt mày. Ở thằng, ngươi muốn nói cái gì? Hư không, hay là ngươi làm nội gián cho đại ca chúng ta đi. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần tiết lộ một số kế hoạch của Đại Ngu cho chúng ta là được. Đợi đến khi đại càng nắm quyền kiểm soát tù phong, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Mơ đi, ta sẽ không bao giờ phản bội Đại Ngu. Hư không chí tôn phun ra một cái ngụm nước bọt vào mặt của Tư Thần Thần Quân. Tư Thần Thần Quân vậy mà vẫn mỉm cười, lau nước bọt trên mặt, đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn. Mẹ nhà nó cho thể diện mà không cần, lên cho ta. Mấy tên độ kiếp kỳ hắn mang theo cùng xông lên, đánh hư không chí tôn ngã xuống đất, đấm đá túi bụi. Đúng lúc Vạn Pháp Đạo Quân đi ngang qua, thấy hư không chí tôn bị người ta bắt nạt, không nói hai lời, lập tức xông vào tham chiến, quật ngã Tư Thần Thần Quân. Đồng thời, Vạn Pháp Đạo Quân lớn tiếng hô hào. Người của Đại Ngô đâu? Mà tới đây, người của chúng ta bị đại càng đánh kìa. Cái gì? Quý đệ, sống lên! Một cái đám lão già chó, đập tụi nó! Tù nhân đại càng Vương Triều nghe vậy cũng là nổi giận đùng đùng. Ai dạy dỗ ai còn chưa biết đâu, dám hỗn láo với tiền bối, hôm nay sẽ thay mặt trưởng bối dạy dỗ cả ngôi. Hắc Bạch Tôn giả của Đại Ngô Vương Triều cười lạnh. Cứ ý lão bắn lão, hôm nay sẽ cho các ngươi biết thế nào là hậu sinh khảo ý. Hai cổ thế lực lớn nhất tù phong khai chiến, các thế lực nhỏ khác co rúm trong góc sợ là bị bà lây. Tư Mệnh thấy đánh nhau thì vừa đúng lúc thừa cơ hội này cho bên Đại Ngô biết ai mới là chủ nhân của tù phong. Từ lôi, phòng thủ phía đông yếu kém, người qua phía đông liền. Quang Sơn Hải cũng không chịu thua, đánh thì đánh, ai sợ ai đây. Võ Hữu Đạo, người dẫn ba tên độ kiếp kỳ và một số hợp thế kỳ vòng ra phía sau đánh nấp bọn chúng đi. Vạn pháp, người không chỗ cận chiến. Tư Thần, người tấn công bên sườn hắn. Vạn Pháp ơi, hạ thấp trọng tâm, đừng để lộ điểm yếu. Thể lực của Tư Thần không bằng ngươi, đánh lâu dài hắn chắc chắn thua. Hai vị tiên nhân đứng bên trên tảng đá lớn, ung dung chỉ huy tác chiến, hướng dẫn chiến thuật cho phe mình. Chỉ huy đến cuối cùng, hai vị tiên nhân dứt khoát lao vào tiên chiến. Đại đạo chí giảng, phương thức chiến đấu của hai vị tiên nhân trở nên vô cùng đơn giản, ôm nhau vật lộn, lăn lộn trên đất. Trung Thiên Đế Quân chứng kiến cảnh tượng này thì ngây ngờ ngay tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Tư Lôi Thần Quân vừa đánh vừa quan sát xung quanh, nhìn thấy Trung Thiên Đế Quân đang đứng ở cửa ra vào, liền hưng phấn vẫy tay hô lớn. Ồ, Đế Quân! Tư Mệnh thấy Trung Thiên Đế Quân thì mừng rỡ. Người cũng bị bắt vào rồi, tốt quá, mau tới giúp một tay. Được. Tuy không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng thấy huynh đệ của mình bị đánh, Trung Thiên Đế Quân cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, sẵn tay áo xông vào chiến đấu. Cùng tham gia hỗ trợ còn có Tư Hành Thần Quân. Thế lực đại càng được bổ sung thêm một vị tiên nhân và một vị bán tiên, sĩ khí tăng vọt. Sắc mặt của Quang Sơn Hải lúc này có chút khó coi. Chết bầm nhà nó, sao người của Đại Càng Vương Triều cứ kéo đến thế này? Tư Lôi Thần Quân thấy Tư Thích Thần Quân đang đứng ở cửa, liền lớn tiếng gọi. Tư Thích, người cũng đến à? Tư Thích Thần Quân cũng không ngờ tình huống bên trong tù phong lại là hỗn loạn tới như vậy. Thật ra ta đến đây thăm tùng. Sắc mặt của Quang Sơn Hải càng thêm khó coi. Đại Càng Vương Triều bên ngoài cũng là có người. Lục Dương xử lý hậu sự tại Trung Sơn Quận hơi lâu, Bất Hữu Tiên Tử thấy không tiện để Ấn Thiên Tiên và những người khác chờ đợi, nên bảo bọn họ đến Tây Phương Tử trước, nàng và Tiểu Dương Tử sẽ là đến sau. Sau khi vào bên trong lãnh thổ của Phật Quốc, Lục Dương hóa thân thành Đậu Hữu Thiên Tôn. Thì cảm giác độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng là không tệ, nhưng mà tiên khu vẫn là thoải mái hơn nhiều. Lục Dương cảm khái một chút rồi lập tức đi đến Tây Phương Tử. Trước đây, hắn cần tiên thức của Bất Hữu Tiên Tử hỗ trợ mới có thể điều khiển tiên khu. Bây giờ hắn đã là độ kiếp kỳ, tuy thần thức không mạnh bằng tiên thức, nhưng cũng có thể điều khiển tiên khu, chỉ là hơi miễn cưỡng, đủ để di chuyển bình thường. Nếu gặp phải chiến đấu cần cái độ chính xác cao thì vẫn cần tiên thức để mà hỗ trợ. Tới Tây Phương Tử, Lục Dương chào hỏi trụ trì Minh Ngữ Đại Sư rồi đi thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện. Đứng trước cửa Đại Hùng Bảo Điện, Lục Dương hít sâu hai hơi. Kỳ Lân Tiên và Tế Nguyệt Tiên đã là gặp nhau, bầu không khí bên trong chắc chắn rất là căng thẳng, phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đẩy ra cửa điện, bên trong vang lên một cái thanh âm cãi vã rất là kịch liệt. Người bớt nói tào lao đi, ngươi trình độ nào tự ngươi biết rõ, ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi không mạnh hơn ta, giết ngươi có gì khó? Buồn cười, ngươi mà mạnh hơn ta, ta đường đường là người đứng đầu tứ tiên, ngươi mạnh hơn ta hả? Ta mới là người đứng đầu tứ tiên à, đứng đầu cái con bà nhà ngươi. Lục Dương nghẹn lời, sao bầu không khí này khác với tưởng tượng của hắn vậy? Bên trong Đại Hùng Bảo Điện, Tế Nguyệt Tiên với Kim Thân Cao Lớn và Kỳ Lân Tiên đang cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Ấn Thiên Tiên và Cửu Trọng Tiên đứng bên cạnh, không biết làm sao để mà khuyên can. Lục Dương đứng ở cửa ra vào, cố gắng giảm bớt cái sự hiện diện của chính mình. Không phục, không phục thì so tài một trận. Sợ thì sợ, ai sợ ai? Tế Nguyệt Tiên vỗ ngực ầm ầm, chuyện liên quan tới Tôn Nghiêm, hắn tuyệt đối không có nhượng bộ. Kỳ Lân Tiên biến thành chân thân Kỳ Lân, khởi động ngay tại chỗ, thân thể kiều răng rắc, điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất, yêu khí và thánh khiết cùng tồn tại. Vạn yêu chi sư lại là lần nữa giáng lâm. Tế Nguyệt Tiên trừng mắt, khí thế không hề kém cạnh, quay lưng về phía Kỳ Lân Tiên. Ta đứng đây cho người đánh. Kỳ Lân Tiên dùng chân sao cào đất, gầm lên một tiếng, vươn móng vuốt chụp về phía Tế Nguyệt Tiên. Chỉ nghe ầm một tiếng, Tế Nguyệt Tiên bị đập vào tường, tường bong tróc từng mảng, cả Đại Hùng Bảo Điện rung chuyển, chim chóc bên trên mái nhà giật mình bay tán loạn. Tế Nguyệt Tiên trượt xuống, trên tường còn in dấu hình của hắn ta. Minh Ngữ trụ trì đang trông coi gần đó thấy vậy kinh hãi vãi cả linh hồn. Trước đây cả Tây Phương Tự sụp đổ, cũng không thấy Đại Hùng Bảo Điện bị rung chuyển mãi may. Lộc Tiểu Hổ, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? À, không có gì, đang tái hiện lại lịch sử thượng cổ thôi mà. Nói xong, Lục Dương lặng lẽ đóng cửa điện lại. Chuyện mất mặt thế này, tốt nhất đừng để cho người ngoài nhìn thấy à. Khổ khổ khổ, Tế Nguyệt Tiên ôm ngực ho khan, cú đánh đó không dễ chịu chút nào. Kinh lực từ sau lưng truyền đến, thẳng trước ngực. Tuy là bị thương nặng, nhưng còn lâu mới chết được à. Vừa nói, Tế Nguyệt Tiên thôi động Tế Nguyệt Đạo Quả, đảo ngược thời gian, khôi phục lại trạng thái hoàn hảo. Mày thấy chưa, ngươi làm sao giết được ta? Ồ, sao kỳ lạ vậy? Kỳ Lân Tiên khó hiểu nhìn móng vuốt của chính mình. Trong ký ức của hắn, hắn đã đánh lén Tế Nguyệt Tiên thành công mà, sao bây giờ lại thất bại rồi? Vừa rồi không tính, ta chưa đạt trạng thái tốt nhất. Ẩn Thiên Cổ Trọng, hai người phối hợp với ta, giả thua một lần coi sao. Trong một cái trận chiến với Diêu Thánh, Kỳ Lân Tiên đã đánh bại Ẩn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên, chiến lực đang là được tăng cường. Nhưng khác với việc Kỳ Lân Tiên đánh bại Trung Thiên Đế Quân, cái loại đánh giá này chỉ có thể tăng cường chiến lực tạm thời, sau khi chiến đấu sẽ trở thành bình thường. Tế Nguyệt Tiên trợn con mắt lên. Thì cốt, lúc người ám sát ta, hai người bọn họ có phối hợp với người giả thua hả? Ồ, vậy tại sao lại thế này? Kỳ Lân Tiên nhíu mày khó hiểu. Hắn nhớ rất rõ cái chuyện năm xưa, 30 vạn năm qua thường xuyên nhớ lại cảnh tượng đó, quả thật là một cơn ác mộng. Sao bây giờ tái hiện lại thấy kết quả khác với trong ký ức vậy? Cái này ta có một suy đoán nha. Thấy đánh xong rồi, Lục Dương mới giơ tay lên ra hiệu. Kỳ Lân Tiên và Tế Nguyệt Tiên lúc này mới chú ý tới sự xuất hiện của Lục Dương. Năm vị tiên nhân thượng cổ đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Ngôn xuất pháp trị đạo quả của Diêu Thánh có khả năng thay đổi hiện thực. Mọi người còn nhớ cái lúc đó tiên tử vẫn còn sống, người trên toàn thế giới đều lại quên mất nàng đi. Ngay cả những thứ việc nàng đã làm cũng là bị đổi thành công lao của mọi người. Ví dụ như là cái việc Ứng Thiên Tiên hiện tại vẫn đang tranh giành danh hiệu Linh Trụ Chi Tổ. Điều này chứng tỏ Diêu Thánh có thể thay đổi hiện thực và ký ức. Vậy có lẽ lần đó bốn người chúng ta cũng không mất đi trí nhớ à? Cổ Trọng Tiên nhíu mày. Ấn Thiên Tiên hiểu ý của Lục Dương. Vậy có lẽ là vấn đề về phạm vi. Thời điểm Bất Hữu ngã xuống, Diêu Thánh đã là thay đổi hiện thực của toàn thế giới và ký ức của tất cả chúng sinh. Nếu như vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, sau khi ám sát Tế Nguyệt, hắn chỉ thay đổi ký ức của một mình Kỳ Lân thì sao? phạm vi thi pháp khác biệt, hiệu quả đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Đúng, đúng là như vậy sao? Kỳ Lân Thiên lúc này vẫn là chưa kịp phản ứng gì, chủ yếu là ký ức của hắn quá rõ ràng, nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác với ký ức, dù hiện thực bày ra trước mắt cũng khó mà chấp nhận được. Kỳ Lân Thiên im lặng một lúc rồi bộc phát ra một cái tiếng gầm chưa từng có. Diệu Thanh, đã giết ngươi! Hắn tự trách bản thân mình suốt 30 vạn năm, ý nghĩ tự sát cũng xuất hiện nhiều lần, không dám gặp thê thiếp, không dám gặp huynh đệ, kết quả là do tên khốn Diệu Thánh kia thay đổi ký ức của chính hắn à. Diệu Thánh này chết tiệt. Hay nghĩ thoáng ra chút đi, không phải ngươi đã làm được rồi sao? Ấn Thiên Tiên vỗ vỗ bả vai của Kỳ Lân Tiên an ủi nói, nghĩ theo cái hướng tích cực đi, dù Diệu Thánh có sống lại thì ngươi cũng đánh không lại hắn đúng không? Kỳ Lân Tiên liếc xéo Ấn Thiên Tiên, ngươi an ủi cái kiểu gì vậy? Ê khoan đã, trước đây hai người đánh ta có phải cũng vì chuyện này không, còn cố tình đánh vào cái bản mặt ta nữa? Ấn Thiên Tiên biến sắc, lặng lẽ buông vai Kỳ Lân Tiên ra. Nói phải nói trái chứ hả, lúc đó người tự nguyện để cho chúng ta đánh mà. Ê con bà nhà nó, bây giờ ta không tự nguyện. Kỳ Lân Tiên và Ấn Thiên Tiên đồng thời di chuyển, Kỳ Lân Tiên lao về phía Ấn Thiên Tiên, Ấn Thiên Tiên né sang một bên. Ở cổ động đừng có đứng nhìn nữa, hắn đánh xong ta sẽ tới lượt ngươi, giúp đi. Không cần Ấn Thiên Tiên nhắc nhở, Cổ Trọng Tiên cũng nhận ra điều này, liền tham gia chiến đấu. Kỳ Lân Tiên oai phong lẫm liệt lấy một địch hai, nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Minh Ngữ trụ trì thấy Đại Hùng Bảo Điện rung chuyển không ngừng, lo lắng gõ cửa, hỏi thăm tình huống bên trong. Cánh cửa lớn hé mở ra một cái khe hở, Lục Dương thò đầu ra ngoài. À, không có gì đâu, chỉ là tiên chiến bùng nổ thôi mà. À! Nhìn qua khe hở, Minh Ngữ trụ trì thấy hai người lạ đang là đánh nhau với một cô Kỳ Lân. Lưu Hương mâm cúng bài tứ tung, Thái Nguyệt Tiên đứng bên cạnh xem, không có ý định can ngăn. Những lưu hương mâm cúng này đều đã được tẩy lễ bằng hương hỏa, phẩm chất không khác gì tiên khí cả. Minh Ngữ trụ trì cảm thấy tuy mình lớn hơn Lục Dương mấy ngàn tuổi, nhưng hiểu biết lại là kém xa Lục Dương. Lục Dương chứng kiến cảnh tượng này mà không hề tỏ vẻ bất ngờ. Lục Dương đóng lại cái cửa điện. Ba vị tiên nhân hình thành thế chân vạc, Kỳ Lân Tiên vác công văn, Ấn Thiên Tiên cầm lưu hương, Cổ Trọng Tiên bê mâm cúng, Lục Dương thì ăn đồ cúng. Kỳ Lân Tiên cảnh giác nhìn Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên, bỗng nhiên cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Hai người kia cũng bị tiếng cười của hắn lây nhiễm, cũng là cười theo. Kỳ Lân Tiên vừa cười vừa xua tay, cười đến mức không đứng thẳng được, đành nằm xuống đất. Thôi được rồi, ta không đánh nữa, các người muốn đánh thế nào thì đánh đi. Ấn Thiên Tiên và Cổ Trọng Tiên cũng nằm vật ra đất mệt mỏi. Ồ thôi đi, ai mà thèm đánh ngươi. Tế Nguyệt Tiên là đại ca, ban đầu còn định giữ cái dáng vẻ nghiêm túc, nhưng thấy các huynh đệ đều nằm hết rồi, hắn cũng nằm xuống đất luôn. Hiểu lầm đã được hóa giải, tứ tiên thượng cổ lại là đoàn tụ nằm trên mặt đất, cảm thấy thời gian giống như là ngưng động ngay lúc này. Bọn họ đã chờ đợi cái ngày này suốt 30 vạn năm, quá lâu, thật sự là quá lâu. Bất Hủ Tiên Tử cũng cảm thấy việc mọi người đoàn tụ là không dễ dàng. Khó khăn lắm mới tụ tập đông đủ để ta trổ tài nấu nướng cho mọi người, đảm bảo toàn các món mà các ngươi thích thôi. Lời của Bất Hủ Tiên Tử kéo bọn họ trở về hiện thực. Tứ Tiên Thượng Cổ đồng loạt bật dậy, xua tay nói, ý không cần. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 210 của bộ truyện dài kỳ Hai Bảo Hán Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 211 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.